Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 140, quy tắc phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng lãnh kiếm phong trầm mặc im ắng, sát ý cùng hận ý thu liễm ở trong kiếm ý, từ quỷ long ngọc bên trên mượn tới rét lạnh quỷ lực ngưng tụ trên thân kiếm, thiếu niên môi mỏng gấp mím thành một đường, quỷ long phụ thể, cặp kia đen nhánh con mắt ở lưỡi kiếm hướng phía nữ nhân chém xuống một nháy mắt, biến thành cùng quỷ long giống như xích kim long đồng lòng tràn đầy gờ yêu ta ết hận. Nhưng những này không trọng yếu, nhất làm cho Tần Nguyệt kinh hãi chính là, một kiếm này thế mà mang theo kiếm ý, thiếu niên vốn là đối kiếm ý có coi như non nớt lý giải, khi nhìn đến nàng một nháy mắt hận ý làm sâu sắc lại thêm quỷ long lực lượng, nắm giữ cường giả cảm giác đối. Kiếm ý, lý giải càng thêm khắc sâu, một kiếm này, lúc này thế mà phảng phất đã mang tới đại năng mới có diệt thế chi lực. Tần Nguyệt cơ hồ là bản năng muốn tránh đi, nhưng mà tế tự vốn là thiện linh thuật nghề nghiệp, huống chi linh lực bị phong ấn, lại thêm mấy năm lao mục kiếp sống, muốn tránh đi cái này tràn ngập kiếm ý một kiếm, cơ hồ là không thể nào. Tránh cũng không thể tránh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoẹt, ở kia kiếm quang sắp chém xuống trước một giây. Một đạo xích kim sắc hồng lăng xâm nhập mà đến, cùng vấn tình kiếm phong sinh sinh đụng vào nhau, thiên chu cùng vấn tình tấn công, quỷ long ngọc lực lượng cường đại cùng trời chu lang y mị chi lực va chạm, linh lực khổng lồ ba động rung động ra, đất rung núi chuyển. Ầm ầm, mấy tiếng nổ, sơn lao lại có loại muốn sụp đổ cảm giác. Diệp Trạch trong lòng biết có người đến cản hắn, lại đối người kia không quan tâm, một kích không trúng rút kiếm tái chiến, quay người giơ kiếm lần nữa hướng phía Tần Nguyệt cái cổ chém tới, một đôi mắt vàng mang theo lạnh lạnh hàn ý theo đuổi không bỏ. Chỉ muốn cái này người đã chết, liền xem như để hắn bị phạt, dù là để hắn chết cũng không quan trọng, Tần Nguyệt phải chết, keng, Tần Nguyệt trước người, thêm một người, cắt ngang mà đi kiếm, bị người đơn tay nắm chặt cứ việc bị cầm kiếm kia ở người kia trong lòng bàn tay rung động, y nguyên có kim qua giao kích thanh âm vang vọng leng keng, linh lực cùng quỷ khí va chạm xen lẫn cuối cùng rung động ra khỏi đáng sợ ba động, cuồng phong ở cái này nho nhỏ sơn lao càn quét ra, cố bội cửu tóc dài đen nhánh bị cuồng phong thổi tới rung động, bị hiện ra kim quang xích kim sắc thiên chu lăng quấn lấy tay phải cầm vấn tình lưỡi kiếm sắc bén, thêu lên lá phong tay áo lớn hô hô rung động. Tần Nguyệt con ngươi phóng đại lại thu nhỏ, qua một đoạn thời gian rất dài, mới phản ứng được mình bị người cứu được. Nhấc lên tâm lại buông xuống, nhưng mà loại kia, phải chết, nghĩ mà sợ lại như cũ tràn ngập trong lòng, thiếu niên kia một mực đều không có nhìn ngăn lại hắn người. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tần Nguyệt trong mắt màu vàng óng mang theo đơn thuần, điên cuồng, thề không bỏ qua hận ý từ trong mắt của hắn, Tần Nguyệt biết. Hắn sẽ không bỏ qua, chỉ cần hắn còn sống. Không nên cản ta, Diệp Trạch căn bản cũng không có nhìn cố bội cửu, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, con ngươi màu vàng óng hiện ra giống như dã thú lạnh lẽo hàn ý, mỗi chữ mỗi câu cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Nàng nhất định phải chết, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Cố bội cửu thanh âm lãnh đạm, ta biết, Diệp Trạch nói, ta phải làm gì, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một giây, ta đều rõ ràng. Từ người trong nhà, từ ngày đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cuối cùng đem ánh mắt rời đến cố bội cửu trên thân, mỗi chữ mỗi câu. Người nào cản trở lấy ta, ta liền từ ai trên thân bước qua đi. Cố bội cửu nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt xen lẫn, một cái bình tĩnh không lay động, một cái đầy mắt căm hận. Cố bội cửu bỗng nhiên cười một tiếng, thiếu nữ lúc đầu băng lãnh không gợn sóng khuôn mặt, môi đỏ mực mắt, nụ cười này quả nhiên là đẹp. Nhưng mà Diệp Trạch không lòng dạ nào thưởng thức, bởi vì ở cố bội cửu thiếu dung dưới, trong tay hắn kiếm bỗng nhiên siết chặt, sau một khắc bản vững vàng nắm ở trong tay kiếm đột nhiên bị một cỗ đại lực xâm nhập, sau một khắc rời khỏi tay. Vấn tình kiếm một cái đảo ngược rơi xuống cố bội cửu trong tay, băng lãnh lưỡi kiếm khoác lên Diệp Trạch trên cổ. Thiếu nữ đã thu liễm thiếu dung, nắm lấy kiếm thiên chu lăng ở nàng trắng thuần trên tay tùng tùng tán tán tản ra, giống như từng đạo huyết sắc, nàng mặt không biểu tình tiến lên một bước. Lời này, ngươi nói sai. Diệp Trạch siết chặt nắm đấm, gắt gao trừng mắt nàng, kim sắc trong mắt mơ hồ lật ra hận ý. Vì cái gì, ngươi tại sao muốn ngăn đón ta? Chấm chấm chấm, ánh mắt của hắn tơ máu tràn ngập chỉ vào cố bội cửu sau lưng Tần Nguyệt. Nàng đáng chết không phải sao? Nàng gờ yêu ta ếch nhiều người như vậy. Nàng, ta chỉ nói là có câu nói, ngươi nói sai. Cố bội cửu lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là lặp lại, vấn tình kiếm ở trong tay nàng, cùng bản thân nàng giống như băng lãnh, Diệp Trạch tạm ngừng một giây, sau đó cười lạnh, khàn giọng nói. Ta nói sai cái gì? Người phía dưới là không phải còn muốn nói, ta làm sai. Ta không nên, không có, cố bội cửu cầm chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu. Ý của ta là, người vừa mới không nên nói, người nào cản trở lấy ta liền từ ai trên thân bước qua đi. Cố Bội Cửu nói, ngươi nên nói, người nào cản trở lấy ta, ta liền từ ai trên thi thể bước qua đi. Diệp Trạch có chút cứng đờ. Cố Bội Cửu tiện tay đem kiếm vứt trên mặt đất, vấn tình kiếm rơi trên mặt đất. Ầm, một tiếng vang giòn, ngươi cái gì cũng không có sai. Cố Bội Cửu hờ hững nhìn hắn, sai chỉ sai ở ta ở chỗ này, mà ngươi gờ yêu ta ết không được ta. Diệp Trạch đại não trống không một nháy mắt, gờ yêu ta ết nàng, sau đó nhặt lên kiếm, giống như là điên rồi hướng phía Cố Bội Cửu công tới. Nhưng mà chiêu chiêu bị chế, mặc dù có quỷ long ngọc sức mạnh cường hãn, nhưng hiển nhiên chưa hề tiếp xúc qua quỷ khí, Diệp Trạch cũng sẽ không chuẩn xác vận dụng những năng lực này, sẽ chỉ nương tựa theo trước kia đối với kiếm ý lý giải làm bừa, tự nhiên bị Cố Bội Cửu gặp chiêu phá chiêu. Cải, vấn tình kiếm lần nữa bị đoạt đi. Diệp Trạch sắc mặt trắng bệch, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bội Cửu, đầy mắt hận ý. Cố Bội Cửu nhìn lên trước mắt cái mặt này sắc hơi tái nhợt thiếu niên. Ngươi muốn gờ yêu ta ết nàng. Hận không có sai, Cố Bội Cửu hỏi, Diệp Trạch nắm chặt nắm đấm không nói một lời. Báo thù cũng không sai, chỉ là, Cố Bội Cửu thản nhiên nói, hiện tại, bằng ngươi, còn không được. Tần Nguyệt bị bắt bỏ vào kiếm lao, không gờ yêu ta ết, là có nguyên nhân. Chính nàng nuôi dưỡng một đám tuyệt đối chung với mình ám bộ, nếu như nàng chết rồi, tối như vậy bộ liền sẽ tiến hành điên cuồng tự sát thức trả thù. Cùng nó tiếp nhận không cách nào dự đoán hậu quả, không bằng câu thúc tại đây. Đây là chợt trải qua nghiên cứu thảo luận hậu làm ra quyết định. Ta không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vì cái gì không được? Diệp Trạch sắc mặt tái nhợt, hắn khàn giọng nói. Nàng ở chỗ này, ta muốn gờ yêu ta ết nàng báo thù. Chỉ đơn giản như vậy, vì cái gì không được? Vì cái gì không được? Ngươi không được, Cố Bội Cửu không có làm nhiều giải thích, trông thấy thiếu niên ánh mắt tuyệt vọng, nàng dừng một chút lại lạnh giọng nói, đây là quy tắc. Mà lại cầm lấy đồ đao, lấy thù rừng hận oan oan tương báo khi nào? A, thiếu niên vô cùng thống khổ, gờ yêu ta ết cha thí mẫu cửu nhân gần ngay trước mắt thế nhưng lại không thể làm gì. Vì cái gì, vì sao lại bị ngăn cản? Quy tắc, không nhìn quy tắc người sẽ bị quy tắc bảo hộ, bị quy tắc hạn chế người liền bị quy tắc nghiền ép. Người này là đang cười nhạo hắn sao? Cái này cái dám cho thế giới, cũng đang cười nhạo hắn sao? Cố Bội Cửu trầm mặc nhìn xem hắn, không có ngăn cản hắn, nửa ngày, chờ hắn phát tiết xong rồi, nàng nói. Ngươi đi đi, ta sẽ làm không nhìn thấy ngươi. Tần Nguyệt trầm mặc ở phía sau, nhìn qua cái kia quỳ trên mặt đất đầy mắt nước mắt thiếu niên, ánh mắt khó lường. Diệp Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, sắp rút đi quỷ long chi lực để ánh mắt của hắn kim sắc chậm rãi rút đi, màu đen cùng kim sắc xen lẫn, tràn đầy ma tính. Tần Nguyệt con ngươi có chút co rụt lại. Sau một khắc gắt gao siết chặt linh đang, quy tắc A toàn thân run rẩy thiếu niên chậm rãi đứng lên, hắn dương mắt nhìn qua Cố Bội Cửu, mặt tái nhợt bên trên, nguyên bản môi mím chặt sừng có chút khơi gợi lên một vòng điên cuồng cười. Hắn thì thào nói, ta đã hiểu, quy tắc A, quy tắc, hạ ca ở tiểu tương tư dẫn đầu hạ lén lút lên kiếm phong. Nàng đi theo tiểu tương tư rẽ trái bên phải lách xuyên qua một mảnh quả hồng rừng cùng rừng gai, cuối cùng đi đến sơn lao trước. Y kiếm phong còn có loại địa phương này a, trước kia từ chưa từng tới thế. Hạ ca đẩy ra rừng gai, ngẩng đầu một cái, một chút liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Một mảnh ngã trái ngã phải thủ vệ còn có lăn xuống vỡ vụn núi đá, núi bụi bay lên, rất giống vừa mới kinh lịch một trận cục bộ địa chấn. Mẹ a, hạ ca tắc lưỡi, kiếp này ngục ký thị cảm. Nàng tiến tới, phát hiện cửa nhà lao mở rộng, thông đạo hai bên vốn nên là bị nhen lửa ngọn nến lúc này đã toàn bộ dập tắt, lúc này một mảnh đen kịt. Nhưng những này khó không đến bị dao huyết tẩy qua thân thể hạ ca, bên trong dùng bàn đá xanh lát thành đường vẫn là thấy rõ rõ ràng ràng. Sư thì thật ở bên trong a, ngươi sẽ không lắc ta đi. Hạ ca hoài nghi tóm lấy tiểu tương tư, sư thì tới chỗ như thế làm cái gì? Hệ thống, cứ sẽ không tới nhìn thân thích. Hạ ca, tiểu tương tư vung quẫy đuôi, làm ra một cái. Tuyệt đối, động tác, hạ ca vừa mới chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Nàng một cái giật mình, sau một khắc quỷ ảnh mê tung phát động, cả người núp ở rừng gai đằng sau, thận trọng duỗi ra nửa cái đầu nhìn ra phía ngoài. Ai ra ngoài rồi, thật có cướp mục a, vẫn là sư tỷ, còn đang nghi hoặc liền gặp đen nhánh lồng ra miệng, một thiếu niên chậm rãi ra ngoài. Bước chân hắn rất chậm, có chút tập tễnh, đầy bụi đất, nói câu không dễ nghe, rất giống là chỉ đấu bại gà trống. Hạ ca duỗi duỗi đầu, muốn nhìn một chút cái này đấu bại gà trống là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết đối phương hiển nhiên đối chung quanh rất mẫn cảm, cơ hồ là nàng đầu vươn ra một nháy mắt, người kia liền một chút trở về đầu, rét lạnh ánh mắt một chút cùng nàng lén lén lút lút ánh mắt đối vừa vặn. thấy rõ ràng là ai, Diệp Trạch trong tay ám khí có chút dừng lại, sau đó lại thu lại, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Bị phát hiện cũng không có dấu cần thiết, Hạ Ca thò đầu ra cười hì hì, cố gắng để bầu không khí tự nhiên một điểm. Nhà, Diệp huynh, hơn nửa đêm tới đây ngắm cảnh à, cảnh sắc rất tốt à, Diệp Trạch ở tại một đống ngổn ngang lộn xộn thủ vệ trước mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Hạ Ca cười cười, cảm thấy mình có chút không cười được, cuối cùng giật giật miệng. Nói câu mạo muội, Diệp huynh ngươi đây là, tài kiếp ngục sao, Diệp Trạch giật giật khóe miệng, đồng tử không trăng không sao. Ta không cướp ngục, Hạ Ca một hơi còn không có lòng ra đi, phía dưới Diệp Trạch nói lời lại làm cho nàng đem chiếc thứ hai chọc tức tăng lên. Ta chỉ là, nghĩ đến gờ yêu ta ết một người, cách chương.